phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 18, tia máu tươi nhìn thấy ghê người đến cực điểm, thiếu niên thân hình giống một đóa tràn ra hoa, hoa lệ lại đáng sợ quăng ngã thành mềm mại một đoàn. Lưu Ban Nhậm lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chẳng sợ nhắm mắt lại khi cũng tất cả đều là thon gầy vô cùng thiếu niên đối hắn mỉm cười. Cùng ở khu dạy học đế, rơi phá thành mảnh nhỏ bộ dáng, như ung nhọt trong xương, bóng đè đi theo, bên cạnh tất cả đều là cãi cọ ồn ào tiếng vang. Có nhân đạo kêu xe cứu thương, ngoặc kép, lại có thất hồn lạc phách thanh âm truyền đến kêu cái gì xe cứu thương. Người đều lạnh thấu, báo nguy còn kém không nhiều lắm. Việc này cuối cùng bóc ra sóng gió không lớn không nhỏ. Khu dạy học mấy đống gian là liên thông. Rất nhiều lão sư học sinh đều thấy là kia tóc đen thiếu niên xách theo Lưu lão sư. Đem người một phóng, tự mình nhảy xuống đi. Có thể xác định là tự sát. Rốt cuộc ra một cái mạng người. Một trung học phong cực nghiêm. Cuối cùng tới cảnh sát điều tra. Kết quả tuy rằng là học sinh vô cối tới gần thi đại học. Gia đình bất hạnh hơn nữa trong lòng áp lực đại tài lựa chọn phí hoài bản thân mình. Nhưng là giáo nội lão sư, lãnh đạo đều rõ ràng, liền học sinh gian đều ở chuyến. Kia Lưu Ban Nhậm thu điểm lễ muốn đem người nhét vào mũi nhọn ban. Ra tay tàn nhẫn đem chính mình học sinh bức tử, ra loại sự tình này. Nghe được tiếng gió ra trưởng cũng không chịu Lưu lão sư lại chỉ huy trực ban. Chức danh bình chọn thất bại, Lưu lão sư buồn bực cả đời. Ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi khi, hắn còn có thể mơ thấy cái kia đã là bộ mặt mơ hồ học sinh đối hắn cười cười. Sau đó từ cao lầu phía trên, nhảy xuống, ngày sau sự tình đều là hiện tại tạ hư sở không biết. Hắn mặt vô biểu tình mà lấy yểm thuật bịa đặt ra một khối rơi thi cốt chia lìa thân thể. Theo sau chuyển được cấp lận vũ đánh tới một nửa điện thoại. Mẫn Thủy Trung học có cái học sinh tự sát, này với thiên sư thế gia mà nói đều là không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Nhưng hôm nay các thiên sư thế gia gia chủ, người cầm quyền hội tụ ở bên nhau, ánh đèn trắng đêm, trước mặt bãi cái kia tự sát học sinh ảnh chụp. Uông phu nhân khóc đến như là ngay sau đó liền sẽ cực kỳ bi ai ngất qua đi. Không ngừng mà nói, ta nhi tử, liền như vậy phế đi. Làm ta bắt được cái kia tà thuật thiên sư, ta nhất định phải đem hắn tay chân phế bỏ. Hồn thể đánh tan, Uông gia chủ mắt thấy nàng càng nói càng không ra gì. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói, chuyện này, các vị đạo hữu đều là người bị hại. Ta vưu giác đau lòng, như vậy âm độc thủ đoạn tuyệt không phải một thiếu niên người có thể làm được. Khủng thiên sư giới đem tao đại nạn, theo ta thấy tới, hẳn là bình ngày mai sư hình tư, nếu là đem việc này cáo thượng thiên sư hình tư. Khẳng định sẽ trêu chọc thượng người chấp hành hình phạt đám kia kẻ điên. Nhưng là hiện tại tổn thất thật sự quá mức thảm thống. Tuyệt không phải bọn họ cắn răng chịu đựng liền có thể gánh vác xuống dưới. Nghĩ đến nhà mình huyết mạch hậu nhân từ trường học chung trở về. Đó là thất hồn lạc phách suy sút bộ dáng. Chờ một kiểm tra, mới phát hiện bọn họ thiên phú bị phế. Lại là không dùng được một phân huyền thuật pháp chú. Những người này chung, nhưng có một ít là thế gia tương lai người thừa kế A. Đối này đó tiểu thế gia gia chủ mà nói. Thiệt hại một cái có thiên phú hậu nhân quả thực là ở xẻo bọn họ tâm đầu nhục. Hiện giờ tình trạng không khác ngũ lôi oanh đỉnh, chờ mọi cách hướng dẫn dò hỏi ra tới, mới biết được bọn họ bị một cái cùng là thiên sư thiếu niên cấp âm mơ siêu người nọ tên là Vô Cối. Đầu tiên là đưa bọn họ kéo vào nào đó ảo cảnh chung tra tấn. Chờ này đó hậu nhân từ ảo cảnh chung giải thoát ra tới. Lại cảm thấy trên người hình như có cái gì kỳ quái biến hóa. Các thiếu niên phát hiện bọn họ lại dùng không được không quan trọng thuật pháp. Thậm chí nhìn không thấy tầm thường oán linh, bọn họ cùng những cái đó người thường, cũng không có gì hai dạng khác biệt, có thể dùng ra loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn người. là đáng giá này đó, căn cơ cũng không củng cố tiểu thế gia kiêng kỵ. Nhưng là không chờ này đó đần độn thế gia gia chủ làm ra đập nồi dìm thuyền cũng muốn trả thù quyết. Đoán, liền lại nghe xong vừa ra tin tức, cái kia kêu Vu Cối thiếu niên, nhảy lầu tự sát, thiên sư nhóm đương nhiên sẽ không tin cái gì áp lực quá lớn tự sát chuyện ma quỷ. Đặc biệt là khi bọn hắn thăm dò hiện trường sau, phát hiện có huyền thuật ngụy trang dấu vết, càng thêm tin tưởng cái kia kêu Vu Cối thiếu niên thiên sư cũng không phải cỡ nào có bối cảnh nhân. Vật, hơn phân nửa là được một quyển khó được thuật pháp, liền lấy ra tới hại người, chờ hại người sau, lại sợ hãi với thiên sư thế gia trả thù, lúc này mới nhẫn tâm vứt bỏ thế tục thân phận, ngụy trang thành tự sát thân vong bộ dáng. Như thế làm này đó chuẩn bị trả thù thiên sư thế gia nhiều hai phân tự tin. Một là huyết hải thâm thù không chịu buông, nhị là nếu tổn thất đã tạo thành, có thể từ kia thiếu niên trung mưu đến kia cổ quái huyền thuật làm bồi thường cũng hảo. Mấy cái thiên sư thế gia gia chủ thương thảo một đêm, cuối cùng quyết định vẫn là cắn răng xúc một xúc thiên sư hình tư rủi ro. Yêu cầu làm rõ mấu chốt, thỉnh thiên sư hình tư ra tay thù lao từ mấy cái thế gia cùng nhau ra. Mà muốn ra mặt liền từ ở thiên sư giới chung địa vị so cao Uông gia gia chủ Uông Hành đi. Uông Tần là Uông Hành thân tử, bởi vậy Uông Hành trừ bỏ muốn mưu đến ích lợi ngoại. Đối Vu Cối cũng là hận đến tiệt tình thực lòng, một ngụm liền đồng ý, thiên sư hình tư phân bộ tương đương với người thường trung cảnh sát cục. Bài trí đều không sai biệt lắm, chỉ là địa giới càng chiếm được lớn chút, chức quyền cũng lớn hơn nữa. Đối mặt Uông Hành đưa lên tới thù lao, áo đen thiên sư mắt cũng không chớp tiếp, lại vẫn là không có gì sắc mặt tốt, vẻ mặt lãnh đạm hỏi, sao lại thế này? Công đạo một chút, chờ Uông Hành một năm một mười nói. Áo đen thiên sư mới sắc mặt khá hơn, việc này không tính khó lắm mơ siêu cái kia kêu Vu Cối thiên sư trái với điều lệ trước đây. Đối cùng là thiên sư đạo hữu ra tay, lại ngụy trang thành tự sát lúc sau lẩn trốn, này tội danh đã định ra, chỉ cần tốn công đem người trảo trở về liền hành, phái hai cái người chấp hành hình phạt đi bắt người. Áo đen thiên sư đối Uông Hành nói, tại đây chờ Uông Hành trước sau trầm khuôn mặt, cũng không biết là bi thống, vẫn là bị thiên sư hình tư khinh mạn thái độ cấp khí. Hai cái người chấp hành hình phạt đi Mẫn Thủy Trung học. Vu Cối nhảy lầu địa phương có thể là bởi vì giáo phương kiêng kỵ ảnh hưởng không tốt. Bị vòng lên, dễ dàng không thể đi vào, còn có cái bảo vệ cửa đại thúc dọn ghế dựa ngồi ở bên cạnh thủ. Bọn họ xử cái nặc thân pháp, liền lăn lộn đi vào, trên mặt đất bầm thây đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ là ở tảng lớn nước trong cọ rửa hạ, thì ẩn ẩn vết máu vẫn là thấm vào mặt đất, từ xa nhìn lại đó là màu đỏ tươi một khối, trong đó một cái người chấp hành hình phạt cúi người, sờ soạng một phen mặt đất nói, là huyền thuật không sai, hẳn là yểm thuật, một người khác xách một tiếng. Hiện tại tiểu hai tử đều do lợi hại, này làm cũng quá thật, ta đều phân không rõ là chết thật chết giả, quản hắn chết thật chết giả. Đều là cẩn thận mấy cũng có sai sót, trốn bất quá ta truy tra, trước mở miệng người nọ trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Hiển nhiên là tự tin cực kỳ, từ trong lòng bắt ra một con gạo lớn nhỏ huỳnh trùng. Làm nó ngửi ngửi mặt đất huyết khí cùng chung quanh bụi cỏ chung hơi thở. Liền A Thanh nói. Đi, kia huỳnh trùng lập tức hướng ra phía ngoài bay ra, rõ ràng là ban ngày, lại cũng có thể thấy rõ nó cái đuôi thượng về điểm này quang mang. Dị thường thấy được, người chấp hành hình phạt nói vậy Vu Cối cũng không ngờ đến, chính là bởi vì hắn yểm thuật quá thật, ta mới có thể mượn từ tàn lưu mùi máu tươi, tìm được hắn ẩn thân chỗ, một người khác chân thành khen. Lợi hại. Lận Trạch Trung Tạ Hư hơi ho khan hai tiếng, người chấp hành hình phạt đau khổ truy tìm, cho rằng nhất định ở màn trời chiếu đất, hao hết tâm tư trốn tránh hung ác đào phạm liền đỉnh đạc nằm ở mềm ghế. Bởi vì không có việc gì để làm liền tới thủ lão tổ tình nhân Lận Vũ lập tức mẫn cảm nói. Tạ thiếu gia, ngài thân mình còn hảo đi, ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, dễ hàn tà xâm thể. Ngài vẫn là về phòng chung. Máy sưởi có thể khai càng vượng một ít. Tạ Hư nheo nheo mắt nói. Bên trong buồn, hắn đem che môi tay cầm xuống dưới. Liền có thể thấy kia khe hở ngón tay gian rõ ràng dính loãng máu tươi. Chấp niệm đã tiêu, thân thể này chung không khí sôi động thừa đến không nhiều lắm. Phòng chừng nhiều nhất chỉ có 2 tháng thời gian nhưng dùng. Tóc đen thiếu niên than nhỏ khẩu khí. Hắn hiện tại sầu đến đảo không phải thân thể sự, mà là Lận Kham hứa đối hắn thật sự là thật tốt quá. Tốt không giống như là đối đãi ác quỷ thái độ. Bên kia 2 gã người chấp hành hình phạt cũng truy tìm tới rồi Lận gia phủ đệ. Hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, liền giống như thiên sư hình tư ở thiên sư giới chung địa vị cao cả. Bởi vì Lận lão tổ tồn tại, Lận gia cũng là thiên sư trong giới không thể lay động quái vật khổng lồ. Là các thiên sư thế gia chung duy nhất không cần nhìn bầu trời sư hình tư sắc mặt trường hợp đặc biệt, đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng cảm khái. Thiếu niên này quá lớn gan, cũng quá thông minh, thế nhưng có thể trà trộn vào Lận gia chủ trạch chung. Chắc là đoán được những cái đó tiểu thế gia thiên sư chẳng sợ tìm hắn ở nơi nào, cũng không dám tùy tiện tiến vào Lận gia địa bàn chung. Cho dù là thiên sư hình tư, cũng không thể một câu không nói đem người trực tiếp chào trở về. Còn phải bẩm báo cấp Lận gia làm chủ. Bọn họ liếc nhau, từng người ăn ý mà thu vũ khí đi ấn chuông cửa. Kia một thân thiên sư áo đen thập phần rõ ràng, vừa thấy liền biết là người chấp hành hình phạt, cho nên tiến đến tiếp đãi chính là Lận gia quản gia chi nhất. Người chấp hành hình phạt nhóm công đạo ý đồ đến, bọn họ là tới đuổi bắt một cái tuổi 17 tuổi trên dưới đào phạm. Đối phương liền giấu ở Lận gia bên trong, có lẽ là giả dạng làm nô bộc lăn lộn tiến vào. Quản gia một ngụm từ chối, tuyệt đối không thể, Lận gia hạ nhân mỗi cái đều nổi danh sách, rơi xuống huyết thề, nếu như bị người đổi trắng thay đen tiến vào. Gia chủ bày ra phù trận tuyệt không sẽ không có phản ứng, thấy đối phương thập phần chắc chắn. Người chấp hành hình phạt nhóm cũng có chút nôn nóng, bọn họ không dám ở Lận gia địa bàn phát hỏa, đành phải từ trong lòng lấy ra Uông Hành giao lại đây ảnh chụp. Bãi ở quản gia trước mặt, chính là thiếu niên này, hắn rất nguy hiểm mơ siêu ta truy ảnh trung thực xác định. Hắn chính là trà trộn vào Lận gia, kia bức ảnh vẫn là từ lớp chụp ảnh chung tiệt ra tới. Cho nên không lắm rõ ràng, nhưng như cũ có thể thấy rõ kia quen thuộc mặt mày cùng thon gầy thân hình thuộc về ai. Bị Lận gia chủ tự mình tiếp hồi, Lận lão tổ người, quản gia chỉ liếc mắt một cái, liền cả kinh sắc mặt phi bạch, người chấp hành hình phạt chỉ đương hắn nhìn thấy quá, truy vấn nói. Thế nào, người có phải hay không gặp qua người này? Quản gia thật sâu liếc hắn một cái. Trả lời, con thỉnh đại nhân ở chỗ này chờ. Ta đi bình minh ta quan trên, người chấp hành hình phạt 2 người gật đầu nói hảo. Bọn họ cho rằng quản gia chỉ quan trên là càng cao một bậc Lận gia nô bộc. Lại không nghĩ rằng quản gia trực tiếp đăng báo cho gia chủ Lận Vũ. Bọn họ cũng dám như vậy vũ nhục Tạ thiếu gia, quản gia mặt không đỏ khí không xuyễn địa đạo. Tạ thiếu gia, gia chủ đại nhân, hẳn là xử trí như thế nào bọn họ? Sự thật chân tướng đã không quan trọng, quan trọng là thiên sư hình tư thế nhưng tay trường đến dám động lão tổ người. Lận Vũ trầm ngâm một lát nói, dù sao cũng là hình tư người, hư không tiêu thất có thể đưa tới phiền toái, liền chết một chân cốt. Một bàn tay cốt, ném tới hình tư cửa làm cảnh giới đi, nhân Lận Vũ liền ở Tạ Hư bên người. Quản gia bẩm báo khi cũng chưa gạt Tạ Hư, tóc đen thiếu niên thế mới biết nguyên lai thiên sư giới cũng là có cảnh sát. Thuận tiện đem bên cạnh 2 cái tràn ngập phỉ khí đối thoại nghe xong 10 thành 10. Ngoặc kép, Tạ Hư đốn một lát mới nói, bọn họ bất quá là vì thủ trưởng làm việc, không cần như vậy khó xử. Ta cùng bọn họ đi một chuyến, lúc trước liền biết. Uông Tần những cái đó công tử gia tương ứng thiên sư thế gia tuyệt không sẽ thiện bãi cam hiu. Không nghĩ tới đối phương còn rất thủ quy củ, trực tiếp báo nguy chảo hắn, cũng không biết hướng Lận lão tổ muốn tới câu kia lời nói đùa hứa hẹn. còn có thể hay không thật sự. Tác giả có lời muốn nói. Lận Vũ, làm sao bây giờ ta làm lão tổ tức phụ bị bắt đi QAQ thiên sư hình tư? Làm sao bây giờ ta đem lận lão tổ tức phụ chộp tới QAQ lận kham hứa? Làm sao bây giờ tức phụ bị bắt đi QAQ phế tật? Làm sao bây giờ ta hôm nay lại vãn cày xong QAQ bốn mắt tương xem nước mắt lưng tròng? Thực xin lỗi tiểu thiên sứ hôm nay có điểm tạp văn càng chậm. Mãnh hổ rơi xuống đất phát chờ quất. Thuận tiện khóc lóc thảm thiết an lợi cơ hữu tân văn mỹ nhân mưu bai quan nam y cổ đam vạn nhân mê. Mỹ nhân chịu, đặc biệt đẹp, hết chương.